One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 291, trợ giúp. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Giờ này khắc này, đang giúp trợ Mithers, bọn người kết thúc công việc Kuleiha bỗng nhiên quay đầu. Nghi hoặc nói ra, a, bọn họ làm sao dừng lại? Pique ngươi cách bọn họ còn cách một đoạn mới đúng a, tại Kuleiha bên cạnh. Mithers xoa xoa quá dụng lực nhiều dẫn đến có chút ê ẩm sưng cánh tay. Hỏi, ngươi cảm giác được cái gì không? Dr. Kuleiha. Kuleiha không để ý đến Mithers. Nhắm mắt lại, dốc hết toàn lực qua cảm giác cảng khẩu tình huống. Rất nhanh, nàng mở mắt ra, nhíu mày nói ra. Xem ra Pique ngươi là cầm cư dân bình thường khi làm con tin. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bên này động tác nhanh lên. Bọn họ cần muốn trợ giúp. Mặc dù nói cũng không hiểu Kuleiha đến là thế nào thông qua phương thức. Gì tài năng phát giác được khoảng cách xa như vậy ngoại tình huống. Nhưng Mithers minh bạch, lão thái bà này thuyết chắc chắn sẽ không sai. Đây là đang vừa rồi một hệ liệt trong chiến đấu. Đối phương dùng chiến quả đánh ra đến uy nghiêm. Nghe xong Kuleiha thuyết pháp, Mithers ánh mắt không khỏi âm trầm xuống. Cầm người bình thường xem như tấm mộc sao. Thật sự là, tốt rất lợi hại a. Nhìn xem bên kia không tách ra hỏa binh lính. Mithers ngẫm lại, nói với Kuleiha, như vậy đi thầy thuốc. Người nói cho chúng ta biết nơi nào có địch nhân. Chúng ta phụ trách bên này chiến đấu. Người đi trợ giúp một chút Adler bọn họ. Dù sao, lấy ngươi phi đao kỹ xảo. So ta loại này xông đi lên đập người. Có quan hệ tốt nhiều a, cứu vãn bình dân dùng cái này tăng độ yêu thích sao? Kuleiha con ngươi đảo một vòng liền minh bạch Mithers kế hoạch. Bất quá nàng đã trở về. Như vậy thì đại biểu nàng làm tốt đương quốc vương chuẩn bị. Đối với lại sự tình này sẽ chỉ tiếp nhận mà sẽ không phản cảm. Lúc này, Kuleiha nhất chỉ ngoài cửa sổ. Này tòa nhà phòng trọ đằng sau còn có mười mấy cái địch nhân. Bọn họ hẳn là sau cùng phản loạn quân. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm giác đối phương hẳn là có một cái thực lực không tệ ra hòa tại thống soái. Có tiểu đầu, mục sao? Mithers theo phương hướng nhìn một chút. Gật gật đầu, minh bạch, nhìn thấy Mithers gật đầu. Kuleiha lúc này mới dẫn theo bình rượu cười tâu toét rời đi. Bộ dáng kia nhìn Mithers hãi hùng khiếp vía. Sợ nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện một thanh hắc thương cho nàng một chút. Bất quá thẳng đến Kuleiha biến mất tại chỗ góc cua. Loại tình huống này cũng không có phát sinh. Mithers nhất thời thở phào. Sau đó quay đầu ra lệnh. Đối phương vị trí các ngươi đều nghe thấy đi. Toàn bộ đều có. Phân tán vây quanh. Vâng, ngoặc kép, có nghe thấy không? Ta bảo các ngươi bỏ vũ khí xuống. Không phải vậy ta liền đánh chết bọn họ. Adler bọn người trần chờ không thể nghi ngờ cho Pique ngươi phi thường cường đại khí. Trông thấy đám hải quân bị người thế chấp chiến thuật cưỡng ép ở. Pique ngươi lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu bọn họ bỏ vũ khí xuống. Đối với cái này, Adler thực là biểu thị không quan trọng. Hắn thực lực cơ bản đều tại một thân phòng ngự kỹ xảo bên trên. Mang không mang bao tay đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với hơn người, Pique ngươi yêu cầu này không thể nghi ngờ là rất lợi hại thông minh. Trừ hắn cùng Jerome hai người huynh đệ. Không sai, bên ngoài, dư hải quân sĩ binh một khi mất đi vũ khí. Vậy thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tuy nói bọn họ hiện tại cũng phát huy không cái tác dụng gì. Nhưng trên chiến trường giao ra vũ khí. Không thể nghi ngờ là không bình thường không lý trí hành vi. Bất quá, mắt nhìn bị nhất thương đánh trúng bắp chân ngã trên mặt đất kêu rên trung niên hán tử. Còn có bên cạnh hắn ôm nhi tử khóc hơi mập phụ nhân. Adler khẽ cắn môi, ra lệnh, toàn thể đều có, đem vũ khí ném đi. Adler. Jerome huynh đệ nhìn Adler liếc một chút, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Đối với kiếm sĩ mà nói, kiếm trong tay không chỉ có là bọn họ binh khí, càng là bọn họ phó thác tánh mạng đồng bọn. Cho dù là phương tiện, ném đi kiếm trong tay, đối kiếm sĩ mà nói cũng là phi thường khó một việc. Bất quá, nếu như không làm như vậy lời nói, này một nhà ba người khả năng liền thật không sống. Jerome huynh đệ, nhưng đối với Pique ngươi lưu lại nhân tính không báo bất luận cái gì mong đợi. Lốp bốp, một đống lớn súng ống trường kiếm bị các binh sĩ từ góc tường ném ra. Tại đường giữa đường trồng chất theo tòa núi nhỏ giống như. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang. Jerome huynh đệ chảm mưa cùng đoạn tuyền cũng rơi vào binh khí trồng lên. Còn có ngươi người cao to. Pique ngươi la lớn. Đừng cho là ta không biết trên tay ngươi mang theo đồ, vật. Nhanh, không phải vậy ta liền nổ súng. Chấm ngoặc kép, bành. Pique ngươi lời còn chưa nói hết. Một đoàn hắc ảnh trong tầm mắt hắn phóng đại. Thẳng tắp hướng về phía hắn mũi bay tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất. Tránh đi tập kích. Sau đó, này cứng rắn góc tường trực tiếp bị thứ này đập mất một mảng lớn. Tựa như là tùng giòn tempura áo ngoài một dạng. Lộc cộc, Pique ngươi nuốt nước miếng. Liếc mắt một cái này đoán chừng trọng lượng tại chừng 100 cân cự đại bao tay. Cái này đến là quái vật gì? Cầm nặng như vậy vũ khí còn có thể chiến đấu sao? Bất quá, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là bầy chính nghĩa, hải quân. Chỉ cần mình đã bình ổn dân vì uy hiếp, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lúc này, Pique ngươi đắc ý cười cười. Tiếp tục nói, rất tốt, ngoan ngoãn hợp tác, ta liền không đem bọn hắn thế nào. Hiện tại, các ngươi từng bước chậm rãi đi tới. Adler sắc mặt hết sức khó coi. Đi ra ngoài còn có mệnh tại. Đáng chết, lại thời điểm này Simon chạy đi đâu? Adler oán trách, nếu có Simon tại, mặc kệ là hắn quả thực năng lực vẫn là hắn này cái đầu. Nhất định có thể vì bọn họ phá cục. Nhưng là, bởi vì Whis trấn nguyên bởi vì Simon bị lưu trong vương cung. Tiếp kiến những cái kia đến đây, trao đổi chuyện quan trọng trấn trưởng cùng các phú thương. Không cùng bọn họ cùng một chỗ. Các ngươi điếc sao? Lão tử gọi các ngươi cút ra đây. Phanh phanh phanh. Pique ngươi một bên lung tung đối này một nhà ba người nổ súng. Vạn một vừa hùng hùng hổ hổ. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm. Một bóng người đột nhiên từ dọc theo đường phố thoảng qua. Trong chớp mắt liền đến Adler sau lưng. Mà hắn lại là một chút cũng không có phát hiện đối phương. Nha, người chính là Adler à. Mithas tiểu quỷ, để cho ta tới giúp ngươi một chút nhóm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Kuleyha toàn thân tràn ngập tử khí. Há miệng ra, thanh âm không thể đem Adler hù dọa. Rượu kia vị ngược lại là hoảng sợ hắn nhảy một cái. Co rụt lại đầu, Adler xoay đầu lại, nhìn về phía Kuleyha, nguyên lai là ngươi a thầy thuốc. Hù chết ta, thối quá, ngươi đến uống bao nhiêu tử? Một bên che mũi quạt gió, Adler một bên phàn nàn nói. Còn có thể là tình huống như thế nào? Bọn họ trốn ở chúng ta chính đối diện đường đi chỗ rẽ. Lấy những bình dân đó uy hiếp tính mạng chúng ta. Nếu không phải nơi này kiến trúc quá nhiều, ta sớm tiến lên đánh ngã bọn họ. Adler đã chính thức vì chính mình tấn công lên một cái tên. Tên tự Adler đập vào. Khi lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm, Lawyer trực tiếp bày ra một chương người da đen dấu chấm hỏi mặt. Bất quá, người vui vẻ là được rồi. Nhưng nói đi thì nói lại, có thể xứng với tên chiêu thức, tự nhiên có không tầm thường uy lực. Adler đập vào không chỉ có thế đại lực trầm, phối hợp thêm hắn ngạnh hóa cùng khối sắt, cho dù là tiểu hình hải quái đều có bị đụng thổ huyết nguy hiểm. Bất quá, đem đặt ở cái này dày đặc kiến trúc bên trong, một chiêu này uy lực liền muốn đại giảm, mà lại bởi vì chiêu thức phát động sau vô pháp cải biến phương hướng. Vạn nhất bởi vì động tĩnh quá lớn đối phương chạy trốn, trực tiếp đem bình dân giết, vậy hắn coi như mắt trợn tròn. Thế là cho tới bây giờ, Adler đều không dùng qua chiêu này. Nghe xong Adler giảng thuật, Kuleyha uống một hớp rượu, nheo mắt lại, đường đi hai bên trái phải đều có ai không? Chậc chậc, thật sự là phiền phức a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.